Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 887 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 887 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4259. Bùi Văn Hiến tâm tình phức tạp. Chuyện Dương Khai tại Tu La Tràn một chiêu đánh bại Ngọc La Sát, hắn không phải là không nghe. Trên thực tế, sau khi chuyện này phát sinh, rất nhanh đã truyền bá ra ngoài. Có không ít người hữu tâm biết, nhưng mà Bùi Văn Hiến không quá tin tưởng, bởi vì bản sự Ngọc La Sát ra sao hắn biết. Mặc dù khả năng không có bằng hắn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đệ tử Hạch Tâm xuất thân từ Đại Động Thiên Phúc Địa như bọn hắn, cho dù đụng trúng hạ phẩm khai thiên cũng có thể tiếp được vài chiêu. Dưới tình huống đồng cấp, một chiêu đánh bại Ngọc La Sát, hoặc là đánh lén, hoặc là Ngọc La Sát quá mức khinh địch. Trước đó tại Huyết Hồ, vừa nhìn thấy Dương Khai, hắn cố ý muốn đo cân lượng của Dương Khai. Chỉ là lúc ấy Khúc Hoa Thường ngăn, chỉ có thể coi như thôi. Trong lòng hắn vẫn rất là không phục. Nhưng hôm nay xem ra, may mắn khi ấy Khúc Hoa Thường nhúng tay, nếu không mất mặt chính là hắn. Đối mặt Hắc Nha Thần Quân công kích, hắn gần như không hề có lực hoàn thủ, nỗ lực chống đỡ được vài chiêu. Ngay cả Lòng Dạo Tiễn đều phế mất, Dương Khai lại có thể dùng người ta đấu hổ, hổ sinh uy. Đây chính là chênh lệch, liếc qua liền thấy ngay. Bản sự như vậy thật sự chưa từng thấy. Chuyện một chiêu đánh bại Ngọc La Sát xem ra cũng không phải là nói ngoa. Hắn xưa nay tự cao tự đại, giờ cũng không khỏi có cảm giác thất lạc. Trong đại điện trống trải, Huyết Nha bay múa, oa oa, gọi bậy nhiễu tâm thần. Nguyên Từ Thần Quang rực rỡ hào quang, lực lượng lục phẩm kim hành đánh cho vô số Huyết Nha không tới gần được. Chợt có Huyết Nha xông qua đều bị Khúc Hoa Thường cùng Bùi Văn Hiến xuất thủ đánh chết. Mỗi một Huyết Nha bị giết đều sẽ hóa thành một sợi máu đỏ thẫm, tiêu tán trong đại điện. Trong chớp nhoáng, ngàn vạn Huyết Nha một lần nữa hội tụ, vặn vẹo dung hợp. Một lần nữa hóa thành bộ dáng trước kia. Chỉ là so với vừa rồi, thời khắc này Hắc Nha Thần Quân sắc mặt tái nhợt, khi thế cũng không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Hiển nhiên là chịu thương tích không nhẹ. Trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc oán độc. Giết! Dương Khai di miệng hô to. Dương Khai di chuyển miệng hồ lô, Nguyên Từ Thần Quang lập tức gào thét bay tới trong Hắc Nha Thần Quân. Cùng lúc này, một tay trong hư không một trảo, Thường Long Thương giữ trong lòng bàn tay, thân hình chớp động Hắc Nha Thần Quân đánh tới. Khúc Hoa Thường cùng Bùi Văn Hiến thấy vậy, cũng là theo sát mà lên. Ba thân ảnh, ba phương hướng, vây tụ quanh Hắc Nha Thần Quân. Dương Khai chủ công, Bùi Văn Hiến cùng Khúc Hoa Thường tạ hữu phối hợp tác chiến. Hai người tuyệt không có quá nhiều dây dưa, chỉ có thể thừa dịp cơ hội mới xuất thủ, hợp lực ba người. Chỉ một thoáng, đấu khí thế ngất trời. Nhưng càng đấu, ba người càng kinh hãi. Thời khắc này Hắc Nha Thần Quân rõ ràng thực lực hạ thấp cả mảng lớn, lại vẫn có thể cùng ba người bọn hắn đánh cân sức ngang tài. Có thể thấy lúc trước hắn mạnh ra sao. May mắn trước đó ba người thi triển thủ đoạn làm cho hắn hao mòn không ít khí huyết. Nếu không, thật đúng là không có dễ đánh. Trong đại điện đóng chặt, bí thuật cùng bí bảo quang mang lấp lóe nở rộ. Một tiếng, lại một tiếng kêu rên vang. Vô luận là Hắc Nha Thần Quân hay là ba người Dương Khai, trong thời gian ngắn ngủi đều là đầy mình thương tích. Huyết chiếu kinh là đại phiền toái. Bản thân hắn bị thương chỉ có tổn hao khí huyết, cho dù là vết thương trí mạng cũng không thể để cho hắn mất mạng. Còn ba người Dương Khai bị thương, trong vết thương kia, máu tươi giống như bị lực lượng nào dẫn dắt. Hóa thành tượng đạo huyết vụ tràn vào trong cơ thể của Hắc Nha Thần Quân, hóa thành lực lượng cho hắn. Dương Khai có một hành bất lão thụ, bản thân càng có long tộc huyết mạch, năng lực chữa thương vô cùng cường đại. Vết thương không bao lâu liền có thể khép. Nên quấy nhiễu huyết chiếu kinh đối với hắn là nhỏ nhất. Nhưng mà Bùi Văn Hiến cùng Khúc Hoa Thường thì không như thế. Trong khoảng thời gian ngắn này, không biết đã trôi qua bao nhiêu khí huyết, sắc mặt của hai người trắng bệch. Nhưng mà đến giờ, không người nào lùi bước. Chỉ vì ba người đều biết, cuộc chiến ngày hôm nay, người không chết thì chính là ta vong. Bất kỳ phớt lờ cùng khiếp nhược đều có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Giết! Dương Khai lại quát, một thương oanh ra, không gian pháp tắc tràn ngập. Một thương này bỏ qua không gian cách trở trực tiếp đâm tới đầu của Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân kinh hãi hai tay nâng lên, đẩy ra một mảnh huyết khí nghênh đón. Oanh một tiếng vang thật to, Dương Khai ngửa mặt bay ngược ra sau. Hắc Nha Thần Quân cũng bị đánh bay ra ngoài. Giữ không trung, nhẹ nhàng xoay vùi một cái, rơi trên mặt đất. Ánh mắt oán độc nhìn Dương Khai, rồi oán hận nói. Tiểu bối, ngươi chờ đi, đợi bổn quân bổ sung, lại đến đánh cùng ngươi. Nói rồi, quay người về hậu phương đánh ra một đạo huyền quang. Dương Khai vội vàng lui bước sau đó hét. Hắn muốn chạy rồi, ngăn hắn ta. Bùi Văn Hiến cùng Khúc Hoa Thường nghe nào dám lãnh đạm, nhào nhào thi triển bí thuật đánh tới Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân lại mặc kệ, cưng rắn tiếp nhận thần thông của hai người, miệng phun máu. Tiếng ầm ầm vang, cửa lớn luôn đóng chặt, bỗng nhiên mở. Đại môn chưa hoàn toàn mở ra, Hắc Nha Thần Quân đã hóa thành một đạo huyết quang phóng ra ngoài. Gặp tình hình này, ba người Dương Khai lạnh lòng. Phải biết rằng bên ngoài đại điện, trên những hòn đảo nhỏ cùng ven bờ huyết hồ, hội tụ hàng trăm hàng ngàn võ giả. Hắc Nha Thần Quân có huyết chiếu kinh, thứ tà công nghịch thiên bậc này, chỉ cần giết một số người, thôn phệ khí huyết, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, ba người bọn hắn lấy cái gì ra mà ngăn? Cửa mở rồi! Bên ngoài đại điện, bỗng nhiên truyền đến tiếng của một người kinh hô. Hiển nhiên là ba người trong đại điện cùng Hắc Nha Thần Quân tranh đấu. Đã có người đến trước cung điện, chỉ là đại môn đóng chặt. Những võ giả đi vào cung điện kia không thể tiến vào. Giờ đại môn bỗng nhiên mở, đám người tất nhiên rất là kinh hỉ. Dương Khai nâng thương mau chóng đuổi theo. Mới chạy ra mấy bước, liền nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đến khi Dương Khai xông ra, chỉ thấy ba bộ thi thể nằm ngay lối vào đại điện, đều tử trạng thê thảm khi huyết khô cạn, đều thành xương khô. Võ giả có thể đến cung điện giữa huyết hồ, tuyệt đối đều là nhân vật thiên tài. Nhưng Hắc Nha Thần Quân đánh lén ai có thể chống được, vừa đối mặt liền bị chém giết tại chỗ. Dương Khai nổ đông đắm mắt, nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, dương mắt lên nhìn. Thấy Hắc Nha Thần Quân phi nhanh trên huyết hồ. Trên huyết hồ kia còn có một số võ giả đang cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Phát giác được động tĩnh phía trước, ngẩng đầu nhìn, thấy Hắc Nha Thần Quân bay ngược đến. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, bởi huyết hồ này chỉ có thể tiến không thể lui. Trước đó có người muốn thối lui đã chết thảm ngay tại chỗ. Vì sao người này không có vấn đề? Chính đang lúc không hiểu, Hắc Nha Thần Quân đã đưa tay đánh ra mấy đạo huyết quang. Những võ giả vốn như dẫm trên đất bằng băng mỏng. Chính đang lúc không hiểu, Hắc Nha Thần Quân đã đưa tay đánh ra mấy đạo huyết quang. Những võ giả kia vốn như dẫm trên băng mỏng, phần lớn đều đặt hết chú ý trên việc duy trì vận chuyển huyết chiếu kinh. Đối mặt với công kích như vậy, căn bản là không thể nào ngăn. Huyết quang chớp mắt đã tới, bao phủ những võ giả, mắt trần có thể thấy. Bên ngoài thân những võ giả bị huyết quang bao trùm, tràn ra nồng đậm huyết vụ. Một thân tinh huyết rất nhanh trôi mất. Đến khi huyết quang một lần nữa trở lại trên người Hắc Nha Thần Quân, từng võ giả kia đều biến thành xương khô rơi xuống huyết hồ. Chu Nghị, người dám đoạt tinh huyết của người khác, làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ắt gặp thiên phạt. Có người phẫn nộ hô to, hẳn là quen biết Chu Nghị. Hắc Nha Thần Quân nghe thì thờ ơ, chỉ phất tay đánh ra một đạo huyết quang. Người quát lớn kia tế ra bí bảo, muốn phản kháng. chạy mau, người này không phải là Chu Nghị, chính là thần quân đặc xá trùng sinh, không thể địch được đâu. Dương Khai thi pháp hồ, tiếng rống truyền khắp khắp nơi. Mọi người không ai không kinh dị. Ngay trong nháy mắt này, lại có mấy người trúng chiêu khi huyết mất lớn, chết oan, chết uổng. Võ giả còn lại thấy như vậy đều quá đổi run sợ. Võ giả trên hòn đảo thứ ba thấy Hắc Nha thần quân lao tới đều nhao nhao đứng dậy phóng đến bên bờ. Tuy nói trước đây huyết hồ này có cấm chế có thể tiến không thể lui, nhưng nhờ Hắc Nha thần quân bình yên vô sự cũng làm cho bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Quả nhiên, đám người vội vàng thối lui liền phát hiện cấm chế chẳng biết từ khi nào đã mất đi tác dụng. Trong lúc nhất thời, võ giả trên tòa đảo thứ hai cũng đào mệnh mà về. Người còn hội tụ bên bờ đều tản ra xa, bảo trì một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Hắc Gia thần quân dừng, nghiêng đầu, hung tợn trừng mắt Dương Khai. Tiểu bối, làm hư đại sự của ta, ta chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Nếu là có thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý bại lộ thân phận này. Đã vụng trộm đoạt xá người ta, ngày sau hắn có thể từ từ tu hành, quay về đỉnh phong của năm xưa. Nhưng hôm nay đoạt xá thất bại, lại bị bọn người Dương Khai ép, không thể chạy đến bổ sung lực lượng. Bí mật này đã không thủ được rồi. Có thể tưởng một khi hắn rời huyết yêu động thiên, tất nhiên sẽ nghênh đón vô số cường giả truy sát. Hắc Nha thần quân, ngươi có dám chiến một trận hay không? Dương Khai nâng thương chỉ về phía trước, vung tay hô. Bỏ mặc lão thất phu này, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hơn. Muốn giết lão chỉ có thể sớm làm. Hắc Nha thần quân lạnh lùng nói. Có gì mà không dám, tiểu bối, ngoan ngoãn đứng đó đi. Đợi chút nữa, bản quân làm thịt ngươi. Hai tay nhấc lên, huyết hồ to lớn bị lực lượng dẫn dắt. Mặt hồ đột nhiên quay cuồng như bị đun sôi, bọt khí ùn ụt bốc hơi. Từng bọt khí vỡ ra, tản ra nồng đậm huyết khí. Mà cơ thể Hắc Nha thần quân cũng giống như biến thành một cái động không đáy, không ngừng thôn về những huyết khí kia, khiến cho Dương Khai lạnh cả người. Huyết hồ này tuyệt đối là huyết yêu thần quân, vì truyền nhân của mình mà chuẩn bị. Người kế thừa hắn huyết đạo truyền thừa, tu hành huyết chiếu kinh. Nếu không có đầy đủ khí huyết cũng là vô dụng, nên mới chuẩn bị huyết hồ này. Trước đây, Dương Khai không nghĩ quá nhiều, cho tới giờ khắc này mới biết được. Nước trong huyết hồ này thật là do máu tươi hội tụ mà thành. Huyết hồ lớn như vậy phải giết bao nhiêu sinh linh mới có thể lấp đầy. Huyết yêu thần quân khi còn sống, quả nhiên không phải là một thứ gì tốt. Chương 4260. Hắc Nha thần quân thôn phệ lực lượng khí huyết trong huyết hồ, một thân khí tức cấp tốc tăng, tổn thương nhận được trước đó chẳng những được khôi phục mà còn có sự tăng cường cực lớn, sức mạnh như vậy căn bản không thể nào ngăn. Sơn thủy hữu duyên, sau này gặp lại. Bùi Văn Hiến thấy vậy lập tức quát, thân hình nhất chuyển biến thành một đoàn khói đen bỏ chạy, chỉ trong giây lát liền độn đi hơn mấy chục dặm. Gia hỏa này cũng khá là cơ trí, trong lòng biết, Hắc Nha thần quân bây giờ không ai có thể địch nổi. Một khi hắn thôn phệ sạch huyết hồ này, thì chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là gây sự với Dương Khai. Lão thất phu này trước đó đã ăn thua thiệt rất lớn dưới tay của Dương Khai, tất nhiên là muốn báo thù rửa hận. Hắn làm sao dám còn ở chung một chỗ với Dương Khai? Dương Khai cũng hận nghiến răng, không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Khúc Hoa Thường. Đi thôi! Thân hình xê dịch lập tức đuổi theo Bùi Văn Hiến. Một lát sau, trong tầm mắt hắn xuất hiện Bùi Văn Hiến đang ẩn trong đoàn khói đen. Bùi Văn Hiến quay đầu nhìn, kém chút thì thổ huyết. Đồ hỗn đản, người đuổi theo ta mà làm gì? Đường rộng ngút ngàn, mỗi người đi một ngã đi. Dương Khai không có dừng bước, dưới sự lan tỏa của không gian pháp tắc. Liền mang theo Khúc Hoa Thường vọt tới trước mặt Bùi Văn Hiến, nhanh nhẩu đáp. Bùi huynh, người ta tốt xấu gì cũng từng đồng sinh cộng tử với nhau. Mọi người không đánh nhau thì không quen biết. Ta rất là thưởng thức bản lãnh của Bùi huynh. Tình huống của Khúc sư tỷ bây giờ không có ổn. Ta mang nàng đi chữa thương trước. Hắc Nha thần quân kia làm phiền Bùi huynh ngăn cản một hai. Không gian pháp tắc liên tiếp thôi động, một hồi sau, trong tầm mắt của Bùi Văn Hiến đâu còn thân ảnh của Dương Khai. Hắn thật không có nhịn được, chỉ muốn chửi mẹ kiếp. Trước đó, trong tòa đại điện, hắn cũng có xuất thủ với Hắc Nha thần quân. Bởi mặc dù vì không mạnh bằng nên hắn không đánh hăng như Dương Khai, nhưng mà đánh chính là đánh rồi. Hắc Nha thần quân nếu như nhìn thấy hắn, há có thể nào nương tay? Hắn vốn trông cậy vào việc Dương Khai thay hắn kéo dài thời gian để hắn thoát thân chạy trốn. Ai ngờ tên Dương Khai này cũng ôm ý định như vậy. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Khói đen dần hiển lộ ra thân ảnh của Bùi Văn Hiến. Hắn không dám chạy cùng một phương hướng với Dương Khai, chỉ có thể quay đầu phóng theo một hướng khác. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Hắc Nha thần quân kia tuyệt đối đừng có tìm mình để mà gây sự. Bây giờ thân phận minh bài của hắn đã bị hủy, mặc dù không sợ gặp phải người ngoài, nhưng mà Hắc Nha thần quân là loại nhân vật kia, căn bản không phải là người mà hắn có thể đơn độc chống lại được. Vừa mới chạy không bao xa, hắn liền cảm thấy sau lưng có một luồng gió tanh đánh tới. Quay đầu nhìn, Bùi Văn Hiến sợ vỡ mật. Chỉ thấy tại phương hướng huyết hồ có một đoàn huyết vân đang bám sát mặt đất, phi tốc chạy tới. Trong huyết vân có một khuôn mặt người to lớn hết sức dữ tợn và đáng sợ. Miệng đang há rộng, không ngừng gào thét, giống như muốn thôn phệ sạch cả thiên địa này. Huyết vân kia bay tới với vận tốc cực nhanh, chỉ trong chớp mắt liền bay được hơn 100 dặm. Mặt người kia nhìn chăm chăm phương hướng mà Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường thoát đi, bỏ lại Bùi Văn Hiến thầm hô may mắn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, khuôn mặt người bỗng nhiên liếc hắn. Chỉ một cái liếc mắt này khiến cho Bùi Văn Hiến có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Mặt người kia há miệng ra, một đạo huyết tiễn từ ngoài 100 dặm bắn tới, phá vỡ hư không, thoáng cái liền đến ngay trước mặt của Bùi Văn Hiến. Tầm nhìn của Bùi Văn Hiến lập tức bị huyết quang tràn ngập, hắn không chút do dự cắn phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, ma khí quanh thân nhanh chóng tuôn trào. Vừa mới làm xong những việc này, huyết tiễn liền bao phủ lấy hắn. Một tiếng oanh thật lớn vang, thiên băng địa liệt, một cái hố sâu cự đại đột ngột xuất hiện. Khói bụi lượn lờ, hết thảy đều yên tĩnh. Thẳng đến tầm nửa ngày sau, bùn đất dưới hố mới bỗng nhiên xuất hiện một tia động tĩnh vi diệu. Một bàn tay thò ra khỏi hố sâu. Ngay sau đó, một thân ảnh đẫm máu từ trong hố leo ra, nằm trên mặt đất. Ngửa mặt nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Khí tức yếu ớt cực kỳ. Người này không phải Bùi Văn Hiến thì có thể là ai? Nếu đổi lại là võ giả bình thường, trúng phải công kích như vậy, tuyệt đối sẽ không thể nào may mắn sống sót, kết quả chỉ là thịt nát xương tan. Nhưng mà hắn tốt xấu cũng là đệ tử hạch tâm của Vạn Ma Thiên, nội tình của bản thân không kém, dốc hết toàn lực, rốt cuộc bảo toàn được tính mệnh. Mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng mà hiện nay hắn cũng đã trọng thương. Thường thế như vậy, không an dưỡng 1-2 tháng, thì căn bản đừng nghĩ đến việc động thủ với người khác. Có điều huyết yêu động thiên này đầy rẫy nguy cơ, sẽ có chỗ trú ẩn an toàn để cho hắn dưỡng thương hay sao? Rất có khả năng thương thế của hắn còn chưa lành thì hắn đã bị yêu thú ăn thịt rồi. Trong lòng thầm mắng Dương Khai hỗn đản, nếu như mình kéo dài được hơi tàn thì mình nhất định sẽ tìm hắn để mà trả thù. Ở một bên khác, Dương Khai liều mạng chạy trốn. Trên nửa đường, Khúc Hoa Thường đã được hắn đưa vào trong tiểu huyền giới để khôi phục chữa thương. Dù sao yêu tinh kia cũng không phải lần đầu tiến vào tiểu huyền giới. Lần trước lúc đi ra khỏi Thái Khư thì nàng cũng tiến vào một lần. Có không gian pháp tắc trên người, xét trên phương diện đào mệnh, Dương Khai chưa từng bị đánh bại bởi bất kỳ một ai. Năm xưa, hắn thậm chí còn có thể chạy thoát khỏi bàn tay của bà chủ vốn là lục phẩm khai thiên. Đừng nói là một tên Hắc Nha thần quân đạt xá trùng sinh. Dù Hắc Nha thần quân có lợi hại hơn, nhưng bị hạn chế bởi nội tình nhục thân của Chu Nghị, thì lực lượng có thể phát huy ra chỉ có hạn mà thôi. Gần nửa ngày sau, Dương Khai rốt cuộc bỏ rơi Hắc Nha thần quân ở phía sau. Trên một ngọn núi cao, Dương Khai ẩn thân trong một chỗ sơn động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục bản thân. Đồng thời thận niệm câu thông cùng tiểu huyền giới, điều tra tình huống của Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường thương thế không có nhẹ. vốn bởi vì tu hành sai lầm huyết chiếu kinh mà bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó mấy lần bị Hắc Nha thần quân đả thương, còn bị thôn phệ không ít khí huyết. Vì vậy vào giờ phút này khí tức của nàng ta vô cùng uể oải. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mệnh, tình dưỡng một chút là có thể khôi phục. Sau khi xác định Khúc Hoa Thường không có việc gì, Dương Kha liền thu hồi tinh thần. Trong huyết yêu động thiên, vậy mà còn có một vị thần quân khác. Đây đại khái là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ. Bây giờ Hắc Nha thần quân đã đoạt xá trùng sinh. Tin tức này một khi truyền đi, những động thiên phúc địa kia chắc chắn sẽ không làm lơ. Sau khi huyết yêu động thiên đóng, Hắc Nha thần quân chắc chắn sẽ liên tiếp gặp phải phiền phức. Nếu như làm không tốt, thì rất có thể sẽ bị rất nhiều cường giả truy sát. Đến lúc đó, hắn có thể giữ được tính mạng của mình hay không thì còn khó nói, e rằng cũng không còn tinh lực để đối phó với mình. Nói một cách khác, mình nhất định phải rời khỏi huyết yêu động thiên một cách bình yên. Huyết yêu động thiên lớn như vậy, chỉ cần mình cẩn thận một chút thì việc không đụng trúng Hắc Nha thần quân không phải là việc khó. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng giật mình trong lòng, sau đó không hiểu sao lại thấy lạnh toát người. Hắn không dám chần chừ, không gian pháp tắc lan tràn, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, tại thời điểm hắn biến mất, có hai đầu huyết xà bỗng nhiên xông ra từ vị trí ẩn nấp. Hai đầu huyết xà này bí ẩn cực kỳ, mãi cho tới khi chúng hành động mới để lộ ra một tia khí tức. Nếu không phải Dương Khai động tác quả quyết, thì lần này đã trúng chiêu rồi. Huyết xà cắn trúng không khí biến thành huyết thủy. Trong sơn động, lập tức bốc lên mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi. Ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn ra một cái hố sâu. Dương Khai quay đầu nhìn, kinh hãi mà hô. Hắc Nha thần quân! Ở một nơi nào đó cách hắn không đến 30 dặm, một đoàn huyết vân chợt khắc sâu vào trong tầm mắt. Trong huyết vân kia có một khuôn mặt người sinh động như thật, chính là Hắc Nha thần quân. Bắt được không gian pháp tắc ba động, Hắc Nha thần quân lập tức quay đầu nhìn, cười gằn nói. Tiểu tử, ta tìm được ngươi rồi. Vừa dứt lời, một đoàn huyết khí chợt biến thành đại thủ chụp về Dương Khai. Chỉ trong thoáng chốc, thiên hồn địa ám, quang minh trước mắt nhanh chóng bị che lấp. Sau một chữ này, Hắc Nha thần quân lại nhíu mày. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Dương Khai đã lách mình cấp tốc bỏ đi. Hắc Nha thần quân đại hận, tiểu tử này thông thạo không gian pháp tắc thật sự rất là phiền phức. Hắn lại không biết tâm tình của Dương Khai vào giờ phút này cũng là một mảnh kinh đào hải lãng. Hắn cảm thấy mình chạy đã đủ xa, Hắc Nha thần quân sao lại có thể tìm được mình? Chẳng lẽ trên người mình đã bị hắn gieo thần hồn ấn ký, cho nên hắn ta mới có thể truy tung được chỗ trốn của mình? Nếu thật là vậy, vậy thì còn có thể giải thích được việc hắn có thể nhanh chóng chạy tới nơi này. Buông thần niệm ra, nội thị bản thân một cách cẩn thận, từ thức hải cho tới huyết nhục, mỗi một tấc đều không bỏ qua, nhưng mà không có chút thu hoạch nào. Dương Khai nhíu mày không thôi. Vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, lần này hắn chạy đến một nơi còn xa hơn, sau đó lặng lẽ trốn đi. Không chỉ vậy, hắn còn tế ra vô ảnh xa bao phủ lấy mình. Vô ảnh xa, thứ này thậm chí có thể trốn khỏi sự dò xét của khai thiên trung phẩm. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng sự thần diệu của bảo vật này. Chờ đợi không đến 3 canh giờ, hắn lại chợt thấy một đoàn huyết vân cấp tốc vọt tới. Hắc Nha thần quân còn chưa tới, nhưng thanh âm đã tới trước. Tiểu tử, đừng hòng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại ta. Dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, thì không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn quân đâu. Dương Khai vô cùng tức giận, hắn kết luận rằng trên người nhất định bị gieo ấn ký rồi. Nếu không, Hắc Nha thần quân này làm sao có thể tìm được hắn tận 2 lần. Chỉ có điều hắn căn bản không biết ấn ký kia rốt cuộc là gì. Tất nhiên cũng không thể nào giải trừ được. Vốn còn muốn né tránh lão thất phu này, chờ tới lúc huyết yêu động thiên đóng, liền có thể vạn sự đại cát. Bây giờ xem ra bản thân đã quá ngây thơ. Nếu như vậy, vậy thì cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Mà lần này không có Khúc Hoa Thường, cũng không có Bùi Văn Hiến, là đơn độc đôi chiến danh xứng với thực. Dương Khai vẫn một mực ẩn nấp thân hình, dựa vào tình huống bại lộ lần đầu tiên để mà suy đoán. Chắc là trên người mình mặc dù có ấn ký, nhưng mà Hắc Nha thần quân vẫn không cách nào phán đoán chuẩn xác vị trí của bản thân, chỉ có thể dò ra một phương hướng đại khái. Nếu không khi ấy, hắn cũng không cần mượn nhờ những huyết xà kia để mà tìm kiếm. Trên thực tế, phán đoán của Dương Khai cực kỳ chính xác. Chỉ một lát sau, huyết vân kia chỉ còn cách chừng 10 dặm, khuôn mặt người to lớn nhìn bốn phía một trận. Ánh mắt khóa chặt phương hướng ẩn thân của Dương Khai. Huyết vân lắc một cái, từng đầu huyết xà từ trong huyết vân sinh sôi mà ra. Khi rơi xuống mặt đất, lập tức biến mất, không thấy. Hắc Nha Thần quân quát. Tiểu tử, đừng nói rằng bổn quân không cho ngươi cơ hội. Mặc dù ngươi khiến cho bổn quân chật vật một chút, nhưng bổn quân vẫn rất là thưởng thức ngươi. Nếu ngươi chủ động đi ra, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Nhưng nếu bị bổn quân bắt, vậy thì ngươi sẽ rất là khó sống. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Giao hỏa này vạn dặm xa xôi truy sát mình không có thôi. Bây giờ lại nói những lời nhảm nhí này, có quỷ mới tin hắn. Buồn phí vang lên những âm thanh sột soạt suy suy. Đó là âm thanh của vô số huyết xà nhúc nhích gây nên. Nó khiến cho người ta nghe cảm thấy da đầu tê dại. Dương Khai ẩn nặc thân hình, thậm chí có thể tin tường nhìn thấy vô số huyết xà đang tạo thành một xà trận khổng lồ quét về mình. Theo tình hình này, một khi huyết xà tìm được vị trí ẩn thân, đến lúc đó mình sẽ không thể trốn. Chương 4261. Âm thanh lưỡi huyết xà không dứt bên tai, thân hình vặn vẹo không ngừng tiến lại gần Dương Khai. Ai không trốn được rồi. Dương Khai bỗng nhiên trợn mắt, điều chỉnh hô hấp, đè xuống nhịp tim và khí tức, đứng yên không nhúc nhích, phản vất giống như biến thành một tảng đá. Việc đã tới nước này chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mặc dù có thể mượn nhờ không gian pháp tắc để bỏ chạy, nhưng lão thất phu này lại giống như dòi trong xương, chung quy rất là phiền phức. Huyết xà phô thiên cái địa tiến đến ngày càng gần. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, đưa tay đánh vào hư không một trảo, cầm lấy thương long thương trong lòng bàn tay. Hào quang trong đạo ấn tỏa sáng, thôi động lực lượng của kim ô chân hỏa rót vào trong thân thương. Hắn nâng thương cất bước, thương chỉ về phía trước, không gian pháp tắc tuôn ra, đâm ra một thương, trong miệng thì quát. Lão cẩu, ăn một thương của ta đi. Trước khi Dương Khai hành động, Hắc Nha Thần Quân đã hơi phát giác ra. Mặt người trong huyết xà lập tức quay đầu nhìn. Vô số huyết xà ở xung quanh nhao nhao vọt lên, mở ra miệng rắn, nhào tới táp lấy Dương Khai từ 4 phương 8 hướng. Bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, thân ảnh của Dương Khai sụp đổ, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân thân đã xông ra tới trước huyết vân, thương ra như rồng. Mặt người to lớn trực tiếp bị trường thương xuyên qua, một lỗ thủng to lớn xuất hiện. Mặt người vặn vẹo một hồi, gần như không cách nào tụ tập được. Kim ô chân hỏa đen kịt tràn ngập xung quanh, tùy ý thiêu đốt cháy hư không. Xoẹt xoẹt, huyết vân bốc hơi từng mảng lớn. Thế nhưng mà Hắc Nha Thần Quân lại khí định thần nhàn, thanh âm nhàn nhạt vang. Tiểu bối, rất là can đảm. Đáng tiếc là cái dũng của kẻ thất phù. Phần huyết vân nhiễm phải kim ô chân hỏa rất nhanh bị Hắc Nha Thần Quân dứt bỏ. Vô tận huyết vân cuốn lên, liền đem Dương Khai cuốn vào trong đó. Lần này ta xem, ngươi chạy đi đâu? Hắc Nha Thần Quân cười lớn, thứ khiến cho hắn nhức đầu nhất không phải là thương long thương của Dương Khai, không phải là kim ô chân hỏa, mà lại là không gian pháp tắc. Tiểu tử này nếu như một lòng bỏ chạy trối chết, vậy thì hắn đúng là không có đuổi kịp. Mặc dù hắn có thể lợi dụng kỹ thuật của bản thân để mà xác định phương hướng đại khái của đối phương, thế nhưng mà chiêu thức không gian thuấn di kia thật sự là khó nắm bắt. Ai ngờ đối phương vậy mà không chạy trốn, trái lại còn tự chui đầu vào lưới. Điều này rất phù hợp với ý muốn của Hắc Nha Thần Quân. Đều bị huyết vân của hắn bao trùm, thiên địa đều bị phong tỏa. Cho dù Dương Khai có thông đạo, không gian pháp tắc đến cỡ nào, thì cũng đừng hòng thi triển thuấn di chi thuật. Đối phương chẳng khác nào bị vây chết trong huyết vân này, đại cục đã được định đoạt. Tiếng huyết khí suy suy trong huyết vân, tràn đầy lực lượng ăn mòn mãnh liệt, nhanh chóng ăn mòn huyết nhục của Dương Khai. Chỉ trong nháy mắt, liền dày vào hắn thành một mảnh máu tươi đầm đìa. Bộ dáng thê thảm như vậy, nhưng ánh mắt của Dương Khai vẫn tràn đầy tính xâm lược, thanh âm lạnh lùng nói. Ai nói là ta muốn chạy chứ? Hắc Nha Thần Quân nhao nhao, Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe Dung Khai khẽ quát. Hiện có kim ô đến đúc nhật, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Một vùng mặt trời đột nhiên dâng lên từ trong huyết vân, phản phất như một vòng kiêu dương vừa mới tân sinh. Trong mặt trời có một đầu tam túc kim ô chơi đùa nhảy nhót, mơ hồ vang lên âm thanh hót vang. Lực lượng huy hoàng khiến cho càn khôn điện đảo tứ cục rung rẩy. Một thân khí tức của Dung Khai ầm ầm tăng vọt. Hắc Nha thần quân kinh hô một tiếng. Thần thông pháp tướng! Hắn dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, tất nhiên là cũng biết nhiều. Chỉ trong giây lát liền nhìn ra kim ô chú nhật không phải là thần thông đơn thuần, mà là cực hạn ảo nghĩa ngưng tụ ra pháp tướng. Muốn ngưng tụ ra thần thông pháp tướng nhất định phải có hai điều kiện. Một là ngưng tụ lực lượng khai thiên thượng phẩm. Thứ hai là lĩnh hội lực lượng khai thiên thượng phẩm này đến cực hạn. Chỉ có như vậy mới có cơ hội ngộ ra được thần thông pháp tướng của bản thân. Trừ cái đó ra, khai thiên thượng phẩm cũng có tỷ lệ tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Nhưng mà đây chỉ là điều kiện cơ sở nhất mà thôi. Trên thực tế, trong sự nhận thức của hắn, người có thể có thần thông pháp tướng thì ít nhất cũng phải là khai thiên thượng phẩm. Hắn còn chưa từng nghe nói qua đế tôn có thể tìm hiểu ra sát chiêu dạng này. Thậm chí còn có rất nhiều khai thiên thượng phẩm không có thần thông pháp tướng. Hắn năm xưa là một khai thiên thất phẩm, bất quá chỉ tìm hiểu ra được một loại thần thông pháp tướng mà thôi. Tiểu tử trước mặt này bất quá chỉ là nửa bước khai thiên, vẫn còn trong cấp độ đế tôn, vậy mà đã có được thần thông pháp tướng của mình rồi sao? Hắc Nha thần quân không dám tin vào hai mắt mình, nhưng mà trong cảm giác của hắn, đây quả đúng là thần thông pháp tướng. Ai, lại trúng kế. Hắc Nha thần quân giật mình, tiểu tử này nhìn như hoảng hốt chạy tới tấn công bừa, nhưng mà trên thực tế chính là đang đợi thời khắc này để bạo khởi gây khó dễ cho hắn. Đúng là hỗn đản. Gia hỏa này đúng là đủ ẩn nhẫn, trước đó tại cung điện giữa hồ, mọi người đánh nhau tới mức nước sôi lửa bỏng, ác chủ bài của bản thân đều được tung ra. Nhưng mà đối phương lại có thể một mực che giấu một chiêu này, làm hắn nghĩ rằng tiểu tử này cũng chỉ có vậy mà thôi. Ai ngờ đuổi tới đây rồi, đối phương lại cho mình một sự kinh ngạc và kinh hỉ vô cùng. Đại nhật giữa trời phản phất như một vòng mặt trời chân chính, chẳng qua là nó rút nhỏ vô số lần mà thôi. Xung quanh đại nhật, huyết vân không có chút sức chống cự nào, cấp tốc bốc hơi hết, rất nhanh, liền để lộ ra một mảng thanh tịnh cực lớn. Hắc Nha thần quân hú lên quái dị, huyết vân kia bỗng nhiên co rút quay tít một vòng, biến thành bộ dáng Chu Nghị. Còn không đợi cho hắn kịp đứng vững thân mình, tầm nhìn của hắn lập tức bị một đoàn ánh sáng chói tỏa tràn ngập. Dương mắt nhìn, chỉ thấy trường thương của Dương Khai xuyên qua đại nhật, thẳng tiến đâm về mình. Nếu như không ngăn thì sẽ chết. Hắc Nha thần quân kinh dị không thôi. Trước đó, bất kể Dương Khai và đám người Bùi Văn Hiến phản kháng ra sao, chiếm thượng phong như nào, hắn đều không tỏ ra quá bối rối. Dù sao, hắn cũng có được huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân. Tu hành huyết chiếu kinh, chỉ cần thương thế không quá nghiêm trọng, vậy thì rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại được. Nhưng trong thời khắc này thì lại không giống vậy. Hắn dám khẳng định, nếu như mình bị một chiêu thần thông pháp tướng này đánh trúng, vậy thì chắc chắn ngay cả cặn bã cũng không còn. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ tan thành mây khói, thần vẫn đạo tiêu. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, thế nhưng mà Hắc Nha thần quân lại không mất đi sự bình tĩnh. Hai vệt huyết quang từ trong thân thể phóng ra, trái phải bắt lấy, biến thành hồ điệp song đao. Hắn hừng hực chiên ý dụng mãnh lao tới, song đao hợp lực. Hắc Nha thần quân gầm thét. Không ngờ, bản quân sẽ có một ngày phải so chiêu cùng một tên tiểu tử hậu bối sinh sau mình vài vạn năm. Tiểu tử à, nếu như chết dưới đao của bản quân, vậy thì khi đến Âm Tào địa phủ cũng không nên oán trách ai. Dương Khai nghe thì quát. Thần quân, nếu chết rồi, ta cũng sẽ không thay ngươi nhặt xác đâu. Thống khoái à. Hắc Nha thần quân cười to nói. Nói chuyện tới đây, khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn. Dương Khai thúc giục một thân đế nguyên đến mức cực hạn, ngay cả đạo ấn trong cơ thể cũng rung rẩy không thôi, trong khi khí huyết của Hắc Nha thần quân cũng điên cuồng vũ động. Một đoàn hào quang to lớn bùng lên, song đao của Hắc Nha thần quân gác lấy đại nhật. Trong khoảnh khắc này, hắn liên tục xuất ra vô số đao. Đao ảnh đầy trời đánh xuống, mỗi một đao đều có uy năng vô tận. Cùng lúc này Dung Khai cũng thi triển ra đại tự, tại thương thuật, thi triển đến cực hạn, hóa ra thương ảnh vô biên. Từng hồi long ngâm vang, trường thương trong tay hắn gần như biến thành chân long, thôn phệ lấy Hắc Nha thần quân. Thần ảnh giao thoa, quang mang dần dần ảm đạm. Hắc Nha thần quân phun ra một người máu tươi, thân hình lảo đảo, song đao chống trên mặt đất, suýt nữa là đã ngã xuống. Vào thời khắc này hắn đã bị đánh bay mất nửa người dưới, có thể thấy rõ ràng nội tạng nhúc nhích trong khoang bụng. Bất quá dưới tác dụng thần diệu của huyết chiếu kinh, thường thế như vậy lại không đáng kể một chút nào. Hắn trước đây bị thần thông phong ấn trong thân phận minh bài của Bùi Văn Hiến, chém thành hai khúc mà vẫn có thể sống. Đừng nói đến loại thương thế này. Huyết nhục nhúc nhích, máu tươi hội tụ một chỗ, nửa người mất đi cấp tốc mọc ra, trông đơn giản một cách vô lại. Trái lại, Dương Khai bên kia cầm trong tay thương long thương, thân hình sừng sững đứng tại chỗ. Chỉ có điều đại nhật vung gác trên mũi thương cũng đã biến mất không thấy. Thủ đoạn liều mạng gần như ép khô một thân lực lượng của hắn rồi. Cho tới thời khắc này, thân thể của Dương Khai mới chảy ra vô số đạo máu tươi. Máu tươi màu vàng chưa kịp rơi xuống đất, đã bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lướt về Hắc Nha thần quân, được hắn thu nạp. Không chỉ vậy, Dương Khai còn rõ ràng cảm giác máu tươi trên miệng vết thương của bản thân cũng bị hấp dẫn, muốn bay về Hắc Nha thần quân. Huyết chiếu kinh thật đúng là buồn nôn. Dương Khai không dám để yên, vội vàng thi triển lực lượng phong bế vết thương. Hắn từ từ quay người, chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng. Hắc Nha thần quân lặng lặng nhìn sang hắn, nét mặt tán dương. Đế tôn có thể sống sót dưới tay của bổn quân. Tính cho tới nay, ngươi là kẻ duy nhất. Dương Khai thản nhiên nói. Trong đế tôn, phái được kim ô chúng nhật của ta, ngươi cũng là người đầu tiên. Hắc Nha thần quân chậm rãi lắc đầu. Không giống nhau, không giống nhau. Hắn là khai thiên thượng phẩm đoạt xá trùng sinh, vượt qua Dương Khai vài vạn năm kiến thức lịch duyệt và nội tình, bất quá bởi vì đoạt xá nên mới chỉ có thực lực đế tôn mà thôi. Nếu như hắn thật sự chỉ là đế tôn, vậy thì căn bản không ngăn được chiêu thức như vậy. Bổn quân vẫn là câu nói kia, thần phục ta, ta sẽ để cho ngươi không chết. Ngươi là một trợ thủ không tệ. Hắc Nha thần quân tỏ vẻ giống như gặp được tâm phúc. Giết! Dương Khai hô, cô nén khó chịu trong người sách thương đâm tới. Thần thông pháp tướng Kim Ô chú nhật, mặc dù có uy năng to lớn, thế nhưng mà tiêu hao cũng khó có thể tưởng. Với thực lực của Dương Khai bây giờ trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi động được một lần. Cưỡng ép thôi động lần thứ hai, không nói đến việc có thể thành công hay không. Cho dù thành công thì có thể khiến cho đạo ấn vỡ nát. Đáng tiếc, người tài thường chết sớm. Hắc Nha thần quân lắc đầu nhấc đao, song đao biến thành huyết quang, một trái một phải chém về Dương Khai. Dương Khai lấy ra trường thương, đẩy ra hai vệt huyết quang, đâm thẳng vào trái tim của Hắc Nha thần quân. Hắc Nha thần quân không nhúc nhích, mặc cho trường thương của hắn xuyên qua trái tim mình, mặc cho kim ô chân hỏa thiêu đốt, chỉ một mực cười lạnh nhìn qua Dương Khai. Hai vệt huyết quang bị đánh bay, một lần nữa đánh tới. Trên người Dương Khai lôi ra hai đạo vết thương thật to. Mặc dù Dương Khai đã thúc giục long hóa bí thuật tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng mà một thân long lân vẫn bị chém bay. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng khôi phục không bằng ta. Cùng ta đấu như thế nào được chứ? Hắc Nha thần quân liên tục cười lạnh, lúc trước hắn thôn phệ sạch huyết thủy trong huyết hồ. Bây giờ một thân khí huyết thịnh vượng cực kỳ, nếu như không thể hao mòn sạch sẽ khí huyết của hắn, vậy thì hắn căn bản là tồn tại giết không chết, cho nên hắn không hề sợ. Dương Khai mặc dù có năng lực khôi phục mạnh hơn võ giả bình thường vô số lần, nhưng mà so với thể loại yêu nghiệt như Hắc Nha thần quân thì còn thua xa. Thương ảnh trận trận, máu tươi rơi, mỗi một thương của Dương Khai đều đâm trúng vào nơi yếu hại. Nếu đổi lại là người khác, thì sớm đã bị hắn giết chết vô số lần. Nhưng mà Hắc Nha thần quân vậy mà vẫn sinh long hoặc hổ, ngoài miệng không ngừng trào phúng. Ngược lại thương thế của Dương Khai cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, mất máu quá nhiều, đại não dâng lên từng đợt đầu váng mắt hoa. Chương 4262. Ngoài trừ các cường giả khai thiên trung phẩm thượng phẩm có thực lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc với hắn ra, Hắc Gia Thần Quân đoạt xá trùng sinh tuyệt đối là địch nhân khó dây dưa và mạnh mẽ nhất mà Dương Khai gặp cho tới tận bây giờ. Cho dù là đại ma thần năm xưa thì cũng không thể nào so sánh với hắn, bởi vì gia hỏa này có được bất tử chi thân. Trận chiến năm xưa, đại ma thần là toàn bộ tinh giới cùng nhau phản kháng. Bên người Dương Khai còn có vô số đồng bạn bảo vệ lẫn nhau, kề vai tác chiến trong hoạn nạn. Nhưng mà lúc này chỉ có một mình hắn chiến đấu mà thôi. Có thể chém chết hắn ở chỗ này hay không đây? Trong lòng của Dương Khai không có chút hy vọng nào. Dù sao ngay cả Kim Ô Chú Nhật mạnh nhất mà cũng bị đối phương phá. Có thể nói, ngoài trừ viên thần thông châu mà bà chủ đưa cho hắn ra, hắn đã không còn con ác chủ bài nào. Tràn diện tràn đầy nguy hiểm, Dương Khai đâm ra thương này đến thương khác. Không gian pháp tắc tỏa ra, thân hình xê dịch, chấp hiện vô chừng. Mỗi một thương đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn cho Hắc Nha Thần Quân. Nhưng cho dù là thương thế trí mạng nhất, thì hắn vẫn có thể hồi phục lại trong một khoảng thời gian cực ngắn. Trong khi Hắc Nha Thần Quân không ngừng bị thương, thì đồng thời thương thế trên người của Dương Khai cũng ngày càng nặng. Từ trước tới giờ, chỉ có Dương Khai ỷ vào năng lực khôi phục cường đại của bản thân để liều mạng với người ta. Ai ngờ lại có một ngày bị người ngoài dùng biện pháp này đối phó mình. Quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thế sự vô thường. Cảnh tượng trước mắt biến thành từng đợt màu đen. Dương Khai liều mạng thúc ép tiềm năng của mình đến mức cực hạn. Hiện nay cho dù không giết được lão cẩu này, thì cũng phải làm cho lão biết rằng mình không có dễ trêu chọc. Nếu như bị lão một mực truy kích, thì mình sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc dầu hết đèn tắt. Huyết quang đánh tới, Dương Khai nhất thương ngăn trở. Hai tiếng đinh đương nhẹ nhàng vang, hồ điệp song đao của Hắc Nha Thần Quân bị đánh bay. Nhưng mà một thanh huyết đao trong đó bỗng nhiên biến thành một đoàn huyết thủy tiêu tán vô hình. Cùng lúc này một cổ sát cơ đánh tới từ sau lưng Dương Khai, một mực khóa chặt lấy hắn. Dương Khai kinh hãi, biết mình nhất thời không quan sát nên đã trúng kế. Hắn vội vàng xê dịch thân hình nhưng cảm thấy giữa eo có hơi đau xót. Lúc Dương Khai cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đạo huyết quang rót vào sau lưng mình, sau đó lóe ra khỏi bụng, trực tiếp phá vỡ một lỗ thủng trên người mình. Máu tươi bắn ra xa ba thước. Huyết quang kia bay đến trên tay của Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân nhấc lên lưỡi đao, nhẹ nhàng liếm láp, sau đó gật đầu. Hương vị thánh linh huyết, không tệ, không tệ à. Dương Khai lùi về sau mấy bước, đưa tay che eo, thôi động lực lượng phong bế vết thương, thân hình lay động không thôi. Đã đến cực hạn rồi. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng đã tới mức cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng. Nếu như tiếp tục chiến đấu, thì hắn rất là có khả năng sẽ phải viết di chúc ở đây. Dương Khai thở dài trong lòng, việc đã tới nước này cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Tìm cơ hội chữa thương, chỉ là với trạng thái bây giờ, muốn thoát khỏi sự truy sát của Hắc Nha Thần Quân, e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tiểu bối, người có thể nói gì ngôn? Hắc Nha Thần Quân hai tay cầm đao, khi vừa dứt lời, thân hình hơi chào đảo một cái trực tiếp nhào tới trước mặt của Dương Khai, song đao trái phải đánh xuống tràn trề sát cơ. Dương Khai nhất thương chống, ầm ầm một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cự lực dũng mãnh không gì chống được. Từ bên trên ép xuống, cho dù hắn có bán long chi thân, cũng là vô pháp ngăn. Cả người bị ép cho khuỵ xuống, suýt nữa té quỵ trên đất. Trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm. Khi hắn khôi phục thị giác, chỉ thấy Hắc Nha Thần Quân dí sát mặt vào mặt hắn, nhếch miệng nhe răng cười. Chết đi! Dương Khai cắn răng gầm thét, lực lượng thần hồn từ trong thức hải cuồng bạo xông ra, biến thành một đạo công kích tinh thuần. Đánh về Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân đang nhe răng cười, bỗng nhiên cứng ngắc trong nháy mắt, trong mắt không ngừng rung rẩy, tự như đang nhận phải trọng kích. Áp lực kinh khủng đột nhiên buông lỏng, nhân cơ hội tốt này, Dương Khai cấp tốc đứng vững thân mình, quét ngang một thương, đánh bay Hắc Nha Thần Quân ra ngoài. Không để cho đối phương kịp văng ra, Thương Long Thương liền liên tục đâm ra mấy trăm cái, mỗi một thương đều bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Hắc Nha thần quân căn bản không thể nào ngăn cản được, trực tiếp bị oanh tới thịt nát xương tan. Dương Khai ngây ngốc một chút, chiến cuộc biến hóa như vậy là điều mà hắn không hề nghĩ tới. Vừa rồi hắn chỉ là bất đắc dĩ nên mới thi triển công kích thần hồn, muốn hóa giải một chút áp lực cho mình. Ai ngờ lại phản phất như đánh trúng chỗ yếu hại của Hắc Nha thần quân, khiến cho thực lực của hắn đại giảm chỉ trong chớp mắt. Hơi trầm ngâm, sau đó Dương Khai liền bừng tỉnh đại ngộ. Thần hồn của Hắc Nha thần quân vốn là một đạo tàn hồn, trước đó bị thương nghiêm trọng trong thức hải của mình, bất đắc dĩ phải dứt bỏ một bộ phận thần hồn để ve sầu thoát xác bỏ trốn, sau đó là đoạt xá nhục thân của Chu Nghị. Mặc dù thành công nhưng tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tên Chu Nghị kia dù sao cũng là đệ tử tinh nhuệ của Đại Thiên Huyết Địa, đối phương có tư chất không tầm thường. Hắc Nha thần quân muốn đoạt xá tất nhiên phải trả một cái giá đáng kể. Qua mấy lần tổn hao như vậy, thần hồn của Hắc Nha thần quân còn có thể mạnh tới đâu được. Nói một cách khác, so với thực lực cường đại mà hắn thi triển ra, lượng thần hồn của hắn có thể nói là không đáng nhắc tới. Chẳng trách một đạo thần hồn công kích của mình có thể khiến cho hắn như gặp phải trọng thương. Ngay cả lực hoàng thủ cũng không có, thì ra là bởi vì điều này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Khai liền rất ảo não. Trước đó hắn cũng là bị lực lượng cường đại mà đối phương bày ra che mờ đôi mắt, nên không thể nghĩ tới việc này. Nếu như hắn sớm nghĩ ra điểm này, thì trận chiến này làm sao có thể phiền toái như vậy được. Lấy điểm mạnh của mình tấn công điểm yếu của địch. Đạo lý đơn giản như vậy, Dương Khai sao có thể không hiểu. Có điều, bây giờ minh bạch cũng không muộn. Hắc Nha thần quân bị hắn oanh cho thịt nát xương tan, nhưng cũng chưa chết đi. Từng khối thịt nát biến thành huyết thủy cấp tốc tụ tập. Huyết thủy chảy xuôi, mơ hồ có dấu hiệu muôn biến trở lại hình người. Dương Khai sao có thể tha cho hắn. Là một đạo công kích thần hồn oanh ra ngoài, huyết thủy đang hội tụ lập tức có dấu hiệu băng tán. Một thương quét ra, quét cho huyết thủy bay đi tứ tán. Tiếng kêu thảm thiết của Hắc Nha thần quân vang lên. Huyết thủy nhúc nhích chảy xuôi, biến thành huyết vân, cấp tốc chạy về phương xa. Trốn đi đâu? Dương Khai quát, đề thương mau chóng đuổi theo. Nhưng mà mới đi được không tới mấy bước, thân thể hắn liền mềm nhũn. Hắn quỳ một chân trên đất. Cũng may mà còn có thương long thương chống đỡ. Nếu không, hắn đã trực tiếp ngã quỳ rồi. Tiểu bối, lần này tha cho ngươi một mạng. Lần sau gặp nhau, ta nhất định sẽ lấy đầu trên cổ ngươi. Trong huyết vân xa xa vang lên thanh âm của Hắc Nha thần quân. Có gan thì đừng chạy, lại đây đánh một trận với ta. Dương Khai gầm thét có lòng muốn đuổi theo, nhưng mà lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Nha thần quân càng độn càng xa, không thấy tâm hơi đâu. Nặng nề, nện một quyền trên đất, cả khuôn mặt của Dương Khai tràn đầy ảo não. Lần này bỏ lỡ một cơ hội thật tốt để đánh chết Hắc Nha thần quân, lần sau chưa chắc có thể xử lý dễ dàng được. Thể loại lão quái vật bị giam giữ vô số năm mà vẫn còn có thể sống sót này, căn bản không thể nào đánh giá theo lẽ thường. Hơi thở dốc một trận, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh. Hắn không biết Hắc Nha thần quân đã thật sự rút lui hay là đang dục cầm cố tú. Bây giờ ở trạng thái của chính hắn đang rất không ổn, nên có một loại trạng thái thần hồn nát thần tính. Không dám ở lại nơi đây lâu, vạn nhất lão thất phu kia giết một cái hồi mãi thương, thì hắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Thu vào thương long thương, lấy một mớ linh đan khôi phục vào trong miệng, chọn một phương hướng rồi cấp tốc bỏ trốn. Chạy đi không đến trăm dặm, Dương Khai liền ngã cắm đầu xuống đất, muốn động đậy một ngón tay mà cũng không được. Đánh một trận với Hắc Nha thần quân gần như ép khô tất cả lực lượng trên người hắn, có thể kiên trì chạy tới đây đã là rất may mắn rồi. Đầu váng mắt hoa cực kỳ, cảnh tượng trước mắt biến thành từng đợt màu đen, tùy thời đều có thể hôn mê. Dương Khai ráng chống đỡ tinh thần, không dám mê man, bởi vì ở vào tình thế như vậy, một khi hôn mê, rốt cuộc gặp phải kết cục gì là điều mà ai cũng không dám chắc được. Trong huyết yêu động thiên này có vô số yêu thú, ngoài ra còn có rất nhiều võ giả. Miệng cưỡng thôi động thần niệm, mở ra giới bích của tiểu huyền giới, phong thích khúc hoa thường từ trong đó ra. Còn không kịp nói với nàng câu nào, Dương Khai liền nghiêng đầu triệt để ngất đi. Khúc hoa thường vốn đang trong lúc chữa thương, bỗng nhiên bị Dương Khai thả ra. Vốn còn có hơi kỳ quái, vừa quay đầu liền nhìn thấy Dương Khai toàn thân máu tươi chảy đầm đìa nằm trên mặt đất. Quần áo thì lộn xộn, trên người có từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Ở giữa eo còn có một vết thương đâm xuyên qua người. Hắn không khỏi sợ hãi. Nàng không khỏi sợ hãi, hoảng sợ nói. Dương sư đệ à! Đi ra phía trước, quỳ xuống trước mặt của Dương Khai, sắc mặt Khúc Hoa Thường liền trắng bệch. Nàng không biết trong lúc mình chữa thương thì Dương Khai rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Nhưng dựa vào thương thế trên người hắn thì tuyệt đối là một trận đại chiến cực kỳ hung hiểm. Bàn tay nàng run run đặt dưới mũi của Dương Khai. Khúc Hoa Thường phát hiện mặc dù hơi thở của hắn yếu ớt nhưng còn đều đặn như thường. Thở vào một hơi, Khúc Hoa Thường tê liệt ngồi trên mặt đất. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng Dương Khai đã chết, may là vẫn còn sống. Có điều thương thế nghiêm trọng như vậy. Khúc Hoa Thường đưa tay phất qua từng đạo vết thương dữ tợn kia, thân thể bỗng run rẩy. Thương thế như vậy không nói đến việc cần phải khôi phục trong bao lâu. Ngay cả triệt để khôi phục thì cũng không thể nào chắc chắn rằng không lưu lại di chứng. Nàng cũng biết đôi chút về bản lãnh của Dương Khai. Trong Huyết Yêu Động Thiên này, người có thể đánh hắn thành dạng này, chẳng lẽ là Hắc Nha Thần Quân rồi? Vừa nghĩ tới đây, Khúc Hoa Thường giật mình trong lòng, sao còn dám dừng tại chỗ? Nàng vội vàng lấy ra một chút chữa thương, thuốc chữa thương thoa ra ngoài da, xé mở quần áo của Dương Khai, đem thuốc nước bôi lên người hắn. Lại lấy ra một cái váy từ trong không gian giới chỉ, bao lấy Dương Khai, vắt hắn sau lưng nàng, rồi chạy vội đi. Trong lúc mê man, Dương Khai cảm thấy thân thể mình chập trùng lên xuống, mũi ngửi được một mùi thơm ngọt ngào mềm mại, làm cho người ta vui vẻ chịu đựng. Hơn nữa thân dưới còn cảm nhận được một loại xúc cảm mềm mại nở nang, gương mặt hơi ngứa một chút, hình như có một sợi tóc đang nhẹ nhàng lay động tiếng lòng hắn. Cái gọi là ôn nhu hương bất quá chỉ như vậy thôi. Trong lúc nhất thời, Dương Khai hơi không kịp phản ứng, mình rốt cuộc đang trong hoàn cảnh ra sao? Khi hắn đang muốn xem cho rõ ràng thì toàn thân cao thấp chợt dâng lên từng hồi đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không có nhịn được mà kêu rên. Dương sư đệ, người tỉnh rồi sao? Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Khúc Hoa Thường, nàng đang thở hồng hộc, hơn nữa giọng nói còn hơi suy yếu. Dương Khai ừ một tiếng, mở mắt nhìn, lúc này mới phát hiện mình đang bị Khúc Hoa Thường cõng trên người. Nữ nhân này hai tay vác hai bắp đùi mình, có hơi khom người, thi triển thân pháp cấp tốc bay về trước, còn đầu mình thì đang méo xệch khoác lên trên bờ vai nàng. Bởi vì vấn đề góc độ, miệng của hắn ngẫu nhiên còn có thể chạm đến gương mặt tinh tế tỉ mỉ và cái cổ trắng nõn của nàng. Dương Khai không ngờ rằng mình vừa mở mắt ra liền thấy loại tình cảnh này, trong lúc nhất thời cũng có hơi choáng váng. Kết thúc tập 887 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.